Cả nhà nghe trộm tâm tư tôi đến phát điên, tôi chỉ việc ti sữa. Chương 2, cả nhà làm pháo hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa thị trong lòng hỗn loạn, thậm chí có chút mơ hồ bà muốn nghe rõ chuyện về người tình. Nhưng con gái còn nhỏ, tâm tư không rõ ràng, mà suy nghĩ của bé lại nhảy loạn. Bà chỉ có thể cố gắng chọn ra những điều hữu ích. Hôm nay gần như đã lật đổ toàn bộ nhận thức của bà. Con gái sinh ra bị bóp cổ, bà có thể nghe được tâm tư của con gái. Và chồng bà đang chờ người tình sinh con. Hứa thị trong lòng hoảng hốt, từ khi cưới về đến nay đã mười mấy năm, bà chưa từng nổi nóng với nhà họ Lục, chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Bà luôn nghĩ rằng mình đã lấy được người chồng tốt nhất trên thế gian. Nhưng bây giờ, bất ngờ biết được ông ta có người tình, phản ứng đầu tiên của bà là chống đối. Người chồng xem bà như bảo bối, lại lừa dối bà sao? Phu nhân bà làm sao vậy? Có phải cơ thể lạnh không? Sao toàn thân bà đều run? Đăng Chi nhìn quanh, rõ ràng cửa sổ và cửa lớn đều đóng kín, không có gió lùa. Hứa thị môi run rẩy, cố gắng nén cảm xúc nói. Gọi nhũ mẫu đến cho con bú. Nhũ mẫu đã được chuẩn bị trước, tổng cộng có 3 người. Nhưng điều ngạc nhiên là, đứa bé chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi đột ngột nôn ra. Vừa nôn sữa vừa ho, dọa mấy nhũ mẫu quỳ xuống đất. Phu nhân, thiệp tiểu thư không biết vì sao, không chịu bú sữa của nô tỳ. Nhũ mẫu lo lắng đến toát mồ hôi trán. Bé không chỉ từ chối bú, thậm chí còn nôn hết những gì đã nuốt vào. Hu hu hu, khụ khụ, sữa dê sữa bò, con không muốn sữa người. Lục Chiều Chiều khóc lóc, trong mắt lại không có giọt nước mắt nào. Hứa thị thử nói, thử sữa dê sữa bò xem sao. Trong phủ luôn có sẵn sữa dê, sau khi khử mùi vị cũng không tệ. Đăng Chi lập tức ra lệnh cho người đi chuẩn bị. Chẳng mấy chốc, đứa bé được bế đến phòng bên cạnh. Nghe thấy nha hoàn báo, tiểu tiểu thư đã uống mười mấy muỗng, vừa ăn vừa buồn ngủ. Bây giờ đã ngủ rồi. Hứa thị thở phào nhẹ nhõm, đứa bé lại được bế trở lại phòng ngủ của bà, không dám để bé rời khỏi tầm mắt. Lục Chiều Chiều ngáp một cái, hiện tại bé vẫn là một đứa trẻ, lại gặp đại nạn, lúc này đã mệt mỏi đến cực điểm. Miệng thổi bong bóng lẩm bẩm vài tiếng, rồi ngủ thiếp đi. Đăng Chi, người mà ta tin tưởng chỉ có ngươi. Hứa thị ngồi trước giường, biểu cảm có chút khó hiểu. Bà không muốn nghi ngờ chồng, nhưng hôm nay nghe thấy tâm tư của con gái, lại khiến bà có chút dũng khí. Phu nhân bà làm sao vậy? Đăng Chi lo lắng, nàng là nha hoàn theo phu nhân từ nhỏ, tình cảm không tầm thường. Ngươi tìm hai người đáng tin cậy, đến hẻm Thanh Vũ. Hứa thị khó khăn nói, đến hẻm Thanh Vũ, xem thử, lão gia, có ở đó không? Hứa thị gần như nói từng chữ, câu này, gần như dùng hết sức lực của bà. Đăng Chi trong lòng run lên, mở cửa phòng nhìn trái nhìn phải, rồi nói, Giác Hạ, Ánh Tuyết, các người đứng gác ngoài cửa 3 bước, không cho ai tiếp cận. Những người này đều theo phu nhân từ khi về nhà chồng, giấy bán thân và cha mẹ đều trong tay phu nhân. Dạ, Đăng Chi lập tức đóng cửa, bước nhanh đến trước mặt phu nhân. Phu nhân sao lại nghi ngờ lão gia? Chẳng lẽ, có điều gì bất thường? Đăng Chi lo lắng, phu nhân những năm qua, lòng dạ đều dành cho nhà họ Lục, hầu như tất cả tâm trí đều đặt vào lão gia và nhà họ Lục. Có thể nói, lão gia chính là nửa sinh mệnh của bà. Hứa thị từ từ lắc đầu, đừng làm lớn chuyện, đừng để ai phát hiện. Hứa thị nắm chặt áo, mắt đầy lo lắng. Phu nhân yên tâm, nô tỳ sẽ cải trang, tự mình dẫn người đi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng Chi biết chuyện này không đơn giản, lập tức để người vào phục vụ phu nhân, còn mình vội vã ra ngoài. Hứa thị ngồi đó đến tận chiều, vẫn không thấy Lục Viễn Trạch trở về. Lòng càng lạnh lẽo, mẹ, mẹ, con về rồi. Mẹ, em gái đâu? Bên ngoài truyền đến tiếng reo hò, một cậu bé như viên đạn lao vào phòng. Tam công tử, cẩn thận kẻo ngã. Tiểu tiểu thư còn đang ngủ, đừng đánh thức bé. Giác Hạ kéo cậu một cái. Tam công tử Lục Nguyên Tiêu năm nay 8 tuổi, tên như người, sinh vào Tết Nguyên Tiêu, cũng tròn trịa như viên bánh trôi. Tính cách có chút nghịch ngợm, không thích đọc sách, chỉ thích ăn uống. Ngày thường Trung Dũng hầu mắng cậu không ít, Lục Nguyên Tiêu vội vàng bịt miệng, thì thầm. Vậy con nói nhỏ, em gái của tiểu gia đâu? Ánh Tuyết cười mím môi, chỉ vào chiếc nôi trong phòng. Mẹ, mẹ vất vả rồi. Mặt mẹ sao lại nhợt nhạt vậy? Lục Nguyên Tiêu dù chỉ 8 tuổi, nhưng rất hiếu thảo với mẹ. Hứa Thị cố che giấu nụ cười. Hôm nay mẹ hơi mệt, nghỉ ngơi một chút là ổn. Còn hôm nay, sao về sớm vậy? Hứa Thị như nhớ ra điều gì, cau mày hỏi. Con lại trốn học à? Lục Nguyên Tiêu cười khúc khích. Dù sao bà nội cũng bảo vệ con, cha không dám đánh. Nguyên Tiêu vốn không thích đọc sách, vì học mà cậu đã bị đánh không ít lần. Hứa Thị nhức đầu, bà cau mày lo lắng. Nguyên Tiêu, con nên học cách hiểu chuyện hơn. Có lẽ, cha con sẽ thương con hơn một chút. Hứa Thị trong lòng vẫn còn chút hy vọng. Lục Nguyên Tiêu hừ một tiếng. Không đọc sách, chết cũng không đọc. Đọc sách là điều không thể. Hứa Thị thở dài nhẹ nhõm. Lục Nguyên Tiêu đi về phía phòng bên, nằm bò lên giường, khuôn mặt nhỏ bé tròn trịa áp vào mặt Lục Chiều Chiều. Lục Chiều Chiều giật mình. À, là tam ca đại ngốc của ta. Mặt mũi ngốc ngốc, nhưng lại đáng yêu ghê. Lục Nguyên Tiêu ngẩn người, quay đầu nhìn ra sau. Hứa Thị đứng xa, đứa bé còn nhỏ, không nghe thấy gì. Lục Nguyên Tiêu chạm tay vào mũi, trước mặt chỉ còn em gái của cậu. À, anh đúng là con trai của trời. Cậu hình như có thể nghe thấy tâm tư của em gái. Lục Nguyên Tiêu vui sướng. Tam ca đáng thương của ta, thật đáng thương. Từ nhỏ bị người ta cố ý dẫn dắt sai lầm, bị hư hỏng không thích học. Là đứa ngốc làm cha xấu hổ, làm phủ hầu nhục nhã. Rõ ràng là con trai hầu phủ, nhưng chữ không biết, mất mặt khắp kinh thành. Hai, tam ca nhìn không thông minh lắm. Thảo nào, cuối cùng chết thảm như vậy. Lục Nguyên Tiêu ngón tay run rẩy. Ta chết thảm sao? Bị người ta sống sờ sờ rút lưỡi, cắt tay, cắt môi mũi, chặt đứt tay chân, nhét vào hũ lớn làm người lu. Thật thảm thương, ba người anh của Lục Chiều Chiều, người nào cũng chết thảm. Lục Chiều Chiều lạnh lùng liếc nhìn cậu, từ nhỏ đã ngốc, còn bị người ta tính kế mất mạng. Lục Nguyên Tiêu hét lên, sao thế? Hứa Thị quay lại nhìn con trai trong phòng bên. Lục Nguyên Tiêu há miệng, lắp bắp nói, con muốn về phòng. Dưới ánh mắt khó hiểu của Hứa Thị, nước mắt lưng tròng, tay nhỏ bé nắm chặt thành nắm đấm. Con muốn về đọc sách, con sẽ đọc sách đến nát. Hù hù hù, thảm quá, thật sự thảm quá, cậu bé khóc òa, chạy ra ngoài. Cách chương.